Ôi, Ngô Thanh gặp vận rủi rồi. Bị người mắt lèm nhèm đó đập bể hai mắt, ha, ha. Trần Thiên Minh không nén được cười ha hả khi nhìn bộ dáng đó của Ngô Thanh. Tên Ngô Thanh này cũng thiệt là hay. Trần Thiên Minh nghĩ thầm trong lòng, bị sách ném trúng sưng cả mắt, chắc chắn hắn cũng không kêu ca gì đâu. Cách chương.